Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 830. Quang ám không gian thứ 7 lĩnh vực, giáng trần không phải lần đầu tiên tại tất cả mọi người trước mặt triển lãm Thánh Ma Chi Dực. Nhưng là cung binh là lần đầu tiên triển lãm hắn cánh. Lúc này giáng trần mang trên mặt kinh ngạc. Thánh ma trong không gian là cấm bay. Ngươi đây không phải là phi hành kỹ năng, là cánh. Không phải cánh chẳng lẽ là cánh quạt sao? Cung binh cười lạnh, tiếp đó đánh nửa chàng sau đi. Không có nửa chàng sau. Giáng trần lắc đầu, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Trên không trung hai người giằng co thời điểm, lúc này tất cả mọi người đã trợn mắt hốc mồm. Bởi vì phi hành kỹ năng rất nhiều trang bị hoặc là sủng vật đều là mang. Nhưng là muốn chân chính bay lượn ở không trung, trừ một số đặc biệt cao giai kỹ năng bên ngoài cũng là cánh đạo cụ. Tỉ như thiên ngưng yên rồ thiên sứ đọa lạc chi dực, tự mang phi hành kỹ năng coi như bị hạn chế. Nhưng là chỉ cần mở ra cánh, như vậy phi hành cũng không là vấn đề. Nhiều nhất cũng là lực khống chế không bằng mở ra kỹ năng đến từ từ. Có phần có một ít tự động cản cùng dùng tay cản chênh lệch tại. Cái kia cánh, thiên ngưng sắc mặt dị thường kinh ngạc. Nàng ngơ ngác nhìn lấy cung binh sau lưng cái kia cái gọi là ác ma hối ngộ chi dực. Nguyên lai hắn một mực tại gạt ta. Tại thiên ngưng chấn kinh thời điểm. Lúc này ở chàng còn có một người cũng là sắc mặt kinh ngạc không gì sánh được. Miêu thần trong lòng đã rời sông lấp biển đồng dạng. Hắn nhìn xem thiên ngưng sau đó nhìn xem cung binh. Về sau hắn lắc đầu thở dài. Hiểu phong tàn nguyệt chú ý tới hai người cử động cùng phản ứng. Hắn nghĩ tới ngay từ đầu làm thiên ngưng cái thứ nhất nắm giữ toàn bộ server kiện thứ nhất cánh. Cũng chính là Enzo thiên sứ đoạn lạc chi dược về sau. Có một lần cái kia trang bị đánh giết bị tuôn ra thời điểm. Cái kia thời điểm là miêu thần nhặt được. Tuy nhiên sau cùng trả lại thiên ngưng. Nhưng là dạo oanh cùng miêu thần náo biến chật không phục thời điểm. Khi đó miêu thần sau lưng đã từng bày ra qua cánh huyễn ảnh. Sự kiện kia đến bây giờ đều là rất nhiều người trong lòng bí ẩn. Mà sau đó cung binh theo mỹ phục trở về sau cũng giống như vậy. Hắn cũng có phi hành kỹ năng cùng cánh huyễn ảnh. Lúc này cung binh hiện ra hắn tránh thức cánh. Đó là cái gọi là ác ma hối ngộ chi dược. Cái này có thể giải thích cung binh hết thảy. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào giải thích miêu thần sau lưng đã từng vì cái gì xuất hiện cái. Kia cánh huyễn ảnh. Trong đầu nghĩ rất nhiều về sau hiểu phong tàn nguyệt cũng là lắc lắc não tử. Hắn đem chú ý lực vẫn là phòng đến trên chiến trường. Nhật quang luân, quang chi nhận, ám nguyệt thuẫn, thập tự trảm, tấn mãnh đả kích, mộ quang, không chung hai người đã kích đấu. Thế mà những thứ này phổ thông kỹ năng đối kháng đã không hứng nổi người xem bất cứ hứng thú gì. Mà lại cho tới bây giờ cung binh cũng không có sử dụng tận thế kỹ năng. Rất nhiều người đều đang mong đợi, chờ mong lấy biến số đến. Thánh quang phong ấn kiếm, xoay người một cái né tránh cung binh nhất kích về sau. Giáng trần tránh cũng không thể tránh. Hắn ám nguyệt thuẫn cùng nhật quang luân đều CD. Còn kém một giây không đến thời gian mới có thể sử dụng. Cái này thời điểm nếu như bị cung binh chém trúng, như vậy mức thương tổn ngược lại không là vấn đề. Cường đại trọng ma hiệu quả đối hắn vẫn còn có chút phiền phức. Trước đó một lần hắn đã dùng tâm linh gợi ý kỹ năng giải trừ. Lần này hắn không có bất kỳ cái gì kỹ năng có thể đối kháng. Cho nên hắn bất đắc dĩ lần nữa mở ra cái này kỹ năng. Nghịch chuyển phản kích. Cung binh tại chỗ mở ra nghịch chuyển phản kích. Tuy nhiên cái này một giây hắn đón đỡ thánh quang phong ấn kiếm. Nhưng là giáng trần cũng lui lại kéo dài khoảng cách. Mộ quang, cung binh chết truy không muốn. Lần nữa đuổi theo giáng trần về sau. Dáng trần thân thể lúc này thay đổi lấy vừa tốt né tránh nghịch chuyển phản kích phản thương tổn. Đặc hiệu, sau đó cung binh một kiếm này hung hăng mạnh bên trong dáng trần. Phốp, 6.637.328. Cảm giác được thân thể dị dạng về sau, dáng trần rốt cục cảm giác được áp lực. Hắn kỹ năng rất nhiều, nhưng là bỏ đi khống chế loại kỹ năng cùng có hiệu quả đặc biệt trạng thái kỹ năng sau cũng không có mấy cái, bởi vì những kỹ năng kia đối cung binh vô dụng, cung binh bá thể căn bản không nhìn khống chế. Dạng này xuống tới trừ chân thật hoán huyết cơ hồ không có hắn biện pháp tốt. Hắn không phải băng pháp, không có càng nhiều địa hình hạn chế loại kỹ năng, ám chi bích lũy, cưỡng ép vùng vẩy pháp trượng dâng lên một tòa hàng rào về sau. Dáng trần thân thể cứng ngắc đến cơ hồ không thể động đậy. Mà lúc này cung binh một kiếm chặt xuống, 6.337.289. Trực tiếp phá nát đạo này hàng rào về sau, cung binh thập tự trảm vung ra, cường đại huyết khí năng lượng mạnh bên trong dáng trần, 7.173.385. Hai cái bạo tạc tính mức thương tổn bay ra về sau, dáng trần lượng máu còn lại không đến 1/3 trình độ. Tiếp theo đánh cung binh cơ hồ có thể đánh giết hắn. Mà lúc này dáng trần sau lưng thánh ma chi dực tản mát ra khủng bố quang mang. Hắn thân thể trực tiếp khôi phục hành động lực, vốn là chuẩn bị chung kết thời điểm sử dụng, hiện tại xem ra đợi không được. Người cái này buồn nôn ra hỏa, cường đại trọng ma hiệu quả để dáng trần rất là khó chịu. Hai cái mức thương tổn để hắn lượng máu thấy đáy, hắn không thể không sử xuất toàn lực. Theo một đạo quái dị quang mang xuất hiện, hắn thân thể khôi phục hành động lực, thậm chí trong nháy mắt khôi phục đầy máu. Cùng lúc đó trên đầu của hắn cũng là bay ra trạng thái quang ám cứu rỗi, đã từng ngưng tụ lực lượng siêu cấp bạo phát kỹ năng hiện tại biến thành phụ trợ kỹ năng. Mở ra quang ám cứu rỗi về sau, dáng trần giải trừ trên thân tất cả trạng thái sau đó đầy máu xuất hiện. Hắn khí tức trong nháy mắt khủng bố đến cực hạn, cung binh nhíu nhíu mày sau đó trực tiếp từng ngón tay ra. Bởi vì hắn phải biết hiện tại dáng trần thuộc tính hoặc là lượng máu. 8.318.939. Tận thế, một cái mức thương tổn bay ra về sau, dáng trần trên mặt không vui không buồn, mà cung binh trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng. Có chỉ là chấn kinh, bởi vì lúc này dáng trần trên đầu lượng máu biểu hiện hắn còn có cái này 3/4 trở lên lượng máu, cái này mang ý nghĩa hiện tại dáng trần có trọn vẹn hơn 30 triệu lượng máu. Ngoạn tao, cái kia lượng máu tình huống như thế nào? 30 triệu, 30 triệu lượng máu sao? Thật ra, hắn khí tức hiện tại không chịu thua kém. Móa. Hắn không biết tứ chuyển đi. Đây là thần cách bạo phát. Ta không dùng dung hợp quang ám thánh long cũng không cần nó trợ giúp. Dáng trần trên mặt xuất hiện một tia khinh thường. Bởi vì dạng này trạng thái dưới ta là ngươi không cách nào chiến thắng. Thập tự trảm, cung binh không nói bất luận cái gì nói nhảm. Vung tay một đạo thập tự trảm sau hắn chếch nghiêng thân thể chuẩn bị xuống một bộ hành động. Ngươi không hiểu ta trong lời nói ý tứ, hoặc là ngươi còn cảm thấy lời kia có chút tự kỳ. Lúc này dáng trần nhìn lấy cái kia khủng bố huyết sắc thập tự trảm căn bản không có né tránh ý tứ. Hắn phất phất tay lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi còn chưa tới thông suốt cảnh giới kia. Càng mẹ hắn tự kỳ. Cung binh lạnh giọng đáp lại nói, sau đó một cái tấn mãnh đả kích mở ra. Lăn đi, dáng trần thanh âm trầm thấp không gì sánh được lại mang theo vương giả chi khí. Kim sắc pháp trượng vung vẩy ở giữa. Cái kia huyết sắc thập tự trảm cùng cung binh thân thể toàn bộ bị đánh lui biến mất. Quang ám không gian, thứ 7 lĩnh vực. Lúc này một cái kỹ năng trạng thái theo dáng trần trên đầu bay ra. Chuyện kia không hay,